Võng du đại tướng sư, chương 332, độc bộ sát lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tắc bắc thẩm vạn tam đem có thể hoàn toàn không phát động ngũ độn trận pháp. Hướng dẫn công bố ra ngoài, bị Tả Dương mạnh mẽ sắp xếp đi ra liên quan với tàn nguyệt vô song lưu phó bản vòng thứ 3 qua cửa ghi chép tranh chấp khí thế hừng hực triển khai. Cũng là từ thời khắc này bắt đầu. Các công hội lớn, các đường cao thủ thần thông hiển lộ hết, tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép không ngừng bị quét mới, trong game player trong suốt buổi sáng đều đang bị không ngừng xuất hiện toàn phục thông báo, đầu đều suýt chút nữa nổ tung. Cũng là may cái này phó bản còn có mỗi ngày số lần hạn chế. Bởi vậy đến lúc xế chiều, phó bản qua cửa ghi chép quét mới tốc độ rốt cục từ từ trở nên chậm lên, mỗi lần tăng lên thời gian cũng từ tối bắt đầu thời điểm 1-2 phút từ từ rút ngắn đến mấy giây, này đủ để giải thích lúc này phó bản qua cửa ghi chép đã gần như đạt đến hiện nay trong game đứng đầu nhất đám kia cao thủ cực hạn trình độ. Muốn phải tiếp tục tăng lên phó bản qua cửa ghi chép, bọn họ có thể làm cũng chỉ là không ngừng tối ưu hóa cùng đơn giản hóa sở hữu thao tác. Cái nào đội ngũ đang tiến hành phó bản thời điểm càng là tiếp cận không sai lầm, cái nào đội ngũ liền càng có khả năng đem phó bản qua cửa ghi chép duy trì đến cuối cùng. Nhưng đây rốt cuộc có bao nhiêu khó, bất luận là các đường cao thủ, vẫn là những người căn bản cũng không có tư cách tham dự đấu võ người chơi bình thường đều có thể muốn phải hiểu. Như vậy lại đến vào buổi tối, phó bản qua cửa ghi chép cơ bản đã không di chuyển, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại kết quả rất có khả năng chính là kết quả cuối cùng, một hào môn qua cửa thời lượng, 13:26:55:2 counter. Strike qua cửa thời lượng, 13:26:53:33 thiên hạ đệ nhị qua cửa thời lượng, 13:25:17. Lần này không có ngựa ô xuất hiện, ba người đứng đầu tất cả đều bị hiện nay bang hội trên bảng xếp hạng ba người đứng đầu cho ôm đồm, tuy rằng trình tự có chút quấy rầy. Bọn họ qua cửa thời gian cũng là vô cùng tiếp cận, lẫn nhau sự chênh lệch thậm chí phải dùng phần nghìn giây, đến tính toán, càng là người thứ nhất cùng người thứ hai, vẻn vẹn chỉ là cách biệt 2 phần nghìn giây, bình thường coi như chát một hồi mắt e sợ cũng không chỉ như thế chút thời gian, thậm chí ngay cả một đao chênh lệch cũng chưa tới, trong này không thiếu một ít vận khí thành phần. Mà nhìn thấy cái này phó bản qua cửa ghi chép bảng xếp hạng, Tả Dương quan tâm nhưng không phải bọn họ qua cửa thời lượng, mà là đồ vật của hắn. Ha ha, xem ra ta trước vẫn không có ép khô hào môn, nếu không thì nhất kiếm đông lai từ đâu tới đặt mua hướng dẫn hy hữu vật liệu. Tả Dương bĩu môi cười cợt, hắn làm sao biết nhất kiếm đông lai lần này cũng là cắn răng dùng càng vượt xa khỏi giá thị trường đánh đổi lại thu mua một phần vật liệu, mới thật vất vả tập hợp đủ tắc bắc thẩm vạn tam muốn con số. Dù sao, trải qua Tả Dương như thế một làm, những này vốn là đang tăng trưởng hy hữu vật liệu giá cả cùng với trước lẫn nhau so sánh đã vừa tàn nhẫn tăng một lần, liền ngay cả có tiền cũng không thể mua được giá thị trường đều đạt đến trước 2 lần. Có điều Tả Dương cũng không để ý những này, ngược lại hắn là đã há mồm chờ sung dụng đem vật liệu cho tập hợp được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói khổ chính là khổ những người đến tiếp sau còn muốn rèn đúc thần binh các người chơi. Mà cùng lúc đó, coi như là phân biệt chiếm cứ phó bản qua cửa ghi chép bảng xếp hạng đệ nhất hào môn cùng đệ nhị counter. Strike, chúng nó hội trưởng cũng là như cũ lòng như lửa đốt. Bởi vì hai người sự chênh lệch thực sự là quá nhỏ. Nhỏ đến hào môn hội trưởng nhất kiếm đông lai chỉ cảm thấy counter. Strike thoáng nhiều chém trên một kiếm, nhiều đá trên một cước, nhiều đánh tới một quyền, thậm chí chỉ là thiếu thở một cái, bọn họ cái này đệ nhất ngay lập tức sẽ muốn đổi chủ. Nhỏ đến counter, Strike hội trưởng quân tà chỉ cảm thấy bọn họ nếu như lại thoáng liều mạng, ngay lập tức sẽ có thể vượt qua hào môn ngồi trên đệ nhất bảo tòa. Ngoài ra, bọn họ đối với mặt sau thiên hạ đệ nhị cùng với hắn công đoàn cũng là khá là kiêng kỵ, dù sao những này công đoàn cùng bọn họ cắn đến cũng là phi thường hẹp, 1 giây đồng hồ, mấy giây, 10 mấy giây. Cái này chẳng lẽ không cũng là một cái không cẩn thận liền có khả năng đuổi tới chênh lệch sao? Liền, keng, Tả Dương rất nhanh sẽ thu được một cái đến từ quân tà tin tức. Lão đệ có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Tả Dương biết mà còn hỏi. Mang ta người lần sau tàn nguyệt vô song lưu phó bản, chúng ta cùng hào môn còn kém 2 phần nghìn giây, bằng thực lực của ngươi chỉ cần khẳng định ra tay, vượt qua bọn họ hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta công đoàn cuối cùng bắt đệ nhất bảo tỏa chỗ tốt khẳng định thiếu không được ngươi. Quân tà vội vàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, tha thiết mong chờ đợi Tả Dương hồi phục. Này e sợ không tốt sao? Tả Dương, do dự, nói, cùng quân tà quan hệ không giống, Hứa Tiên cảm nhật xà ở Tả Dương trong lòng mới được cho là bằng hữu, đây mới gọi là làm chỗ béo bở không cho người ngoài, bởi vậy đáp ứng rồi Hứa Tiên cảm nhật xà sự, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tại sao? Quân tà không hiểu hỏi. ta trước thua quá hào môn chỗ tốt ngươi đây khẳng định là biết đến, nếu như ta hiện tại lại đi giúp ngươi vượt qua bọn họ, điều này làm cho hào môn hội trưởng Nhất Kiếm Đông Lai nhìn ta như thế nào, trong game player lại gặp nhìn ta như thế nào. Vì lẽ đó, thật sự không thích hợp. Tả Dương, có lý có chứng cứ. Nói, lão đệ, mới bắt đầu thời điểm ta cũng đi tìm ngươi a, nhưng là ngươi nhưng lựa chọn hào môn. Quân Tà trong giọng nói đã thoáng có một chút u oán mùi vị, thật giống như một cái tranh sùng thất bại tiểu tam. Rất khó tưởng tượng đã từng trò chơi vòng đệ nhất cao thủ, cao tơ. Sai đại hội trường quân Tà lại cũng sẽ có bộ dáng này. Khà khà, điều này là bởi vì ngươi không Nhất Kiếm Đông Lai cho vật liệu nhiều, cái này ngươi nên có thể hiểu được ba. Tả Dương nhếch môi khà khà cười khan nói. Quân Tà nghẹn lời bại lui. Hắn tuy rằng liên hệ xem như là trước mấy cái liên hệ Tả Dương người thế nhưng Tả Dương để hắn báo vật liệu con số thời điểm, người này nhưng để lại vài tay, cho vật liệu thậm chí còn không có tắc bắc Thẩm Vạn Tam trước bán hàng muốn nhiều lắm. CMN, sớm biết liền không đau lòng điểm ấy vật liệu, một bước đúng chỗ không là tốt rồi sao? Nhưng mà hắn làm sao biết, một bước đúng chỗ, Nhất Kiếm Đông Lai thực cũng không dễ vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Kiếm Đông Lai hiện tại áp lực có thể không có chút nào so với quân Tà tiểu, chỉ bất đắc dĩ hắn từ lâu không còn Tả Dương bạn tốt, hơn nữa hiện tại hào môn đã là đệ nhất, muốn ngoa Tả Dương cũng không có cách nào đi ngoa. Bởi vậy, người này cũng chỉ có thể một bên mệnh khiến người dưới tay mình nghĩ biện pháp thử nghiệm có thể hay không tiến một bước rút ngắn qua cửa thời gian, một bên không ngừng quét mới phó bản qua cửa ghi chép bảng danh sách. Soạt nha, có thể tuyệt đối đừng đột nhiên nhảy ra một con ngựa OA counter. Sai cùng thiên hạ đệ nhị có thể tuyệt đối không nên đột nhiên phát lực a, đi hắn đại gia vô khuyết công tử lão tử hận ngươi a, hức hức hức a, lại cho tới bang hội trên bảng xếp hạng thứ nhất công đoàn thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu. Hội trưởng, nếu không chúng ta tìm một chút cái kia vô khuyết công tử chứ? Hắn phát ra đặc biệt cao, nếu như hắn chịu đến cho chúng ta công đoàn hỗ trợ, liền như vậy một giây đến chung chênh lệch vượt qua hào môn cùng cao tơ. Sai khẳng định không phải vấn đề lớn lao gì. Một tên cao tầng hướng về Hoa Mãn Lâu dán nói. Ha ha, Hoa Mãn Lâu chỉ là cười gằn một tiếng. Trước đánh lén Tả Dương sự tình thực là hắn hành vi cá nhân, căn bản không có ở công đoàn bên trong đề cập tới, bởi vậy thiên hạ đệ nhị người biết đến rất ít, bao quát những cao tầng này. Chỉ có hắn cùng lúc đó tham dự hành động người biết, về tình về lý Tả Dương đều nhất định là sẽ không giúp bọn họ, vì lẽ đó từ tối vừa bắt đầu, Hoa Mãn Lâu liền không nghĩ tới phương diện này sự, còn trong lòng hắn có hay không vì đó trước hành động sản sinh hối hận, cái này liền không được biết rồi. Hội trưởng, tên kia cao tầng còn muốn nói gì, hào môn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ cái kia vô khuyết công tử căn bản vô tâm gia nhập bất kỳ công đoàn, chỉ muốn từ chúng ta những này công đoàn mặt trên thu được lợi ích, hắn không khỏi cũng quá đánh giá cao chính mình. Hoa Mãn Lâu rốt cục vẫn là đánh gãy hắn, trên mặt tùy theo lộ ra một vệt có thể xưng là định liệu trước, thần bí ý cười, nói rằng, hơn nữa, ha ha ha a, các ngươi sẽ không lấy vì là cái trò chơi này bên trong cũng chỉ có một vô khuyết công tử chứ. Hội trưởng, ý của ngươi là, một các vị cấp cao đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Vừa lúc đó, công đoàn kênh bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thông cáo. Hoan nghênh player, độc bộ sát lục, gia nhập công đoàn, tất cả đều đi ra, nhiệt liệt hoan nghênh sát lục huynh đệ gia nhập chúng ta công đoàn, có sát lục huynh đệ, chúng ta công đoàn chắc chắn như hổ thêm cánh. Hoa Mãn Lâu ngay lập tức ở công đoàn kênh bên trong phát sinh như vậy một cái tin tức. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, có Hoa Mãn Lâu như vậy đi đầu tự nhiên là có không ít người vội vã ở công đoàn kênh bên trong biểu thị hoan nghênh. Nhưng cùng lúc đó, nhưng trong lòng của bọn họ như cũ là đầu đầy vụ thủy, tất cả đều đang suy tư một vấn đề, người kia là ai nhỉ? Dù sao, công sẽ có người gia nhập hoặc là có người lui ra đều là thường thường sự, trước lúc này còn chưa bao giờ có bất cứ người nào có thể thu được Hoa Mãn Lâu như vậy lễ ngộ, lại tự mình đứng ra đi đầu biểu thị hoan nghênh. Sau một khắc hội trường. Hoa Mãn Lâu, đem player, độc bộ sát lục, mệnh danh là phó hội trưởng. Ta đi trực tiếp chính là phó hội trưởng. Hàng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại, người này đến cùng lai lịch gì? Thật là lợi hại dáng vẻ thiên hạ đệ nhị thành viên cùng các cao tầng lại là một trận kinh ngạc. Vẫn đến lúc này, Hoa Mãn Lâu mới rốt cục cười cợt ở công đoàn bên trong trịnh trọng nói rằng. Sát lục huynh đệ chức vụ mặc dù là phó hội trưởng thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, lúc ta không có mặt công đoàn tất cả sự vụ liền đều do hắn định đoạt, hắn phó hội trưởng cũng nhất định phải nghe lệnh cho hắn. Ta biết các ngươi hiện tại đã càng ngày càng hiếu kỳ sát lục huynh đệ thân phận, thậm chí có người hay là còn có thể có chút không phục, đã như vậy, hắn bình thường không thích nói chuyện liền do ta đến vì hắn làm cái giới thiệu được rồi. hắn chính là hiện nay công lực trên bảng xếp hạng thứ hai cái kia nặc danh vô căn môn cao thủ. Lời này vừa nói ra, thiên hạ đệ nhị công đoàn kênh bên trong lập tức nhưng là tất cả xôn xao. Tà ích đây chính là chỉ đứng sau vô khuyết công tử cao thủ A, ta nhớ rằng hắn đã từng còn vượt trên vô khuyết công tử một đầu, ở công lực trên bảng xếp hạng làm thời gian rất dài trạng nguyên. Coi như là hiện tại, hắn cùng vô khuyết công tử trong lúc đó công lực trị chênh lệch cũng không lớn, hơn nữa công lực trị cũng không trọn vẹn bằng thực lực thật muốn đánh lên, ai mạnh ai yếu vẫn là ẩn số đây. Chẳng trách hội trưởng như thế coi trọng hắn, cao thủ như vậy đáng giá như vậy. Lần này chúng ta công đoàn quá độ, hiện tại cái này mấu chốt trên hội trưởng đem hắn kéo tới, nhất định chính là tàn nguyệt vô song lưu sự tình, có hắn ở cũng không có vấn đề ba. Hội trưởng uy vũ, ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, Hoa Mãn Lâu tự tin nở nụ cười, tiếp tục nói. Đại gia đoán không sai, Sát Lục huynh đệ gia nhập chúng ta công đoàn, muốn làm chuyện thứ nhất chính là cùng chúng ta một đạo bắt tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép, cuối cùng đem hậu trường boss chém ở dưới ngựa. Bởi vậy tiếp đó, có quan hệ tàn nguyệt vô song lưu sự vụ liền toàn quyền do hắn phụ trách, công đoàn bên trong tất cả nhân lực cùng tài nguyên cũng tất cả đều do hắn điều phối, bất luận người nào không được có dị nghị, có người có vấn đề sao? Không thành vấn đề, chỉ cần có thể nắm lấy số một chúng ta tất cả đều nghe Sát Lục huynh đệ. Để chúng ta làm gì đều được, thiên hạ đệ nhị các thành viên giờ khắc này tinh thần cũng là khá là phấn chấn, từng cái vung tay hô to, chỉ chờ thoải mái tay chân, thành tựu bang hội trên bảng xếp hạng thứ nhất công đoàn, bọn họ tự nhiên không cam lòng chỉ là tại đây cái phó bản qua cửa ghi chép trên bảng danh sách làm cái thứ ba. Vừa lúc đó, công đoàn kênh bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái giọng nói vô cùng vì là bình thản âm thanh. Đa tạ hội trưởng cất nhắc, ta chỉ muốn nói một câu, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào thu hoạch được thưởng cơ hội, vì lẽ đó tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép ta tình thế bắt buộc. Âm thanh này chính là đến từ tiến vào công đoàn sau khi còn chưa từng nói qua nói độc bộ Sát Lục, ngữ khí của hắn bình thản lại như ở miêu tả một cái không đáng nhắc tới việc nhỏ. Lời này vừa nói ra, thiên hạ đệ nhị công đoàn kênh bên trong lại là một trận hưng phấn, rất nhiều người cũng đã không bị khống chế ướt. Ta đi, Sát Lục huynh đệ bức cách thật cao a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổn ổn, có Sát Lục huynh đệ câu nói này, chúng ta lần này tuyệt đối ổn. Thô bảo, Sát Lục huynh đệ trời sinh chính là chúng ta thiên hạ đệ nhị người, chỉ có chúng ta thiên hạ đệ nhị nhân tài có thể nói ra như thế bá tức giận. Đây chính là cao thủ chân chính, ở một mảnh chống đỡ trong tiếng, độc bộ Sát Lục chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Hiện tại ta cần 4 cái đội hữu, công đoàn nội công lực trên bảng xếp hạng cao nhất người đi theo ta. Chấm, cùng lúc đó, Tô Châu Thành bên trong. Đại sư, đây là chúng ta công đoàn mạnh nhất 4 người, ngươi xem một chút có được hay không? Hứa Tiên cảm nhật xà đem 4 player lĩnh đến Tả Dương trước mặt, bên trong thì có rất sớm trước đã gặp diện Bắc Đường gia tộc Giang Hồ. Bắc Đường Hồng, cho tới đều là Bắc Đường gia tộc cái kia nhanh mồm nhanh miệng. Bắc Đường Vũ, cô nương này Tả Dương đúng là thường thường gặp mặt, bởi vì nàng ở Tả Dương mới vừa trở thành Di Hoa Cung thay quyền cung chủ thời điểm, cũng đã theo một nhóm Nghĩa Bạc Vân Thiên cô nương gia nhập Di Hoa Cung, cho Tả Dương sung nhân số. Có thể, Tả Dương hơi gật đầu một cái. Tổ đội tiến vào bàn đi. Ai, đại sư chờ một chút. Bắc Đường Hồng sững sờ, vội vã gọi hắn lại. Đại sư tiến vào bàn trước, ngươi có phải là nên trước tiên cho chúng ta giới thiệu một chút kế hoạch của ngươi, không phải vậy chúng ta một hồi không biết nên làm sao phối hợp ngươi, cách chương.